Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, lữ hành ếch xanh A không, lữ hành chuồn chuồn, lễ phép lý do, Kurotaku báo lên tên của mình, nhưng hắn không biết là, trước mặt vị này nhìn so với hắn tuổi tác lớn không được mấy tuổi. Mang theo màu đỏ nón cao bồi mặc màu đỏ áo khoác cùng màu đỏ quần cụt thanh niên ở trong game. Thế nhưng là tặng cùng trò chơi nhân vật chính Brandon, Tiểu Du, Gachom tiến hóa thạch người. Đáng tiếc chỉ nhìn qua manga Adventure Kurotaku chỗ nào có thể nhớ rõ ràng người này trước mặt. Đến cùng là ai, anime bên trong cũng không có xuất hiện qua. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Pokemon Flygon giới tính, đẳng cấp, cấp 57 đặc tính, bồng bềnh thuộc tính, Grr cộng Dragon Trainer, Arun chiêu thức, Secret Power, bí mật chi lực, LV7 Earth Power, đại địa chi lực, LV5 Dragon Claw, vuốt rồng, LV5 Fly, bay lượn, LV5 Uproar, ầm ĩ, LV5 Hyper Beam, tia sáng hủy diệt. LV5 Steel Wing, cánh thép, LV5 Bảo Cát, LV5 Supersonic, sóng siêu âm, LV5 Kurotaku trừng mắt nhìn, liên tục xác nhận đệ nhất cột bí mật kia chi đích đích xác xác là cấp 7 chiêu thức. Khó trách dám tự xưng Secret Power, bí mật chi lực, chuyên gia, nguyên lai là thật có chút đồ vật, Dragon Claw, vuốt rồng. Arun nhận biết Gachom, so với lần trước cái kia Dragon Tamer Asu rõ ràng hơn năng lực của người này có thể chịu có thể đánh, không phải ai thuộc tính chiêu thức không nhất định có thể tạo thành hữu hiệu công kích. Không nói đến phổ thông công kích, hắn chỉ có thể ký thác tại đối phương đẳng cấp không cao. Có thể sử dụng Dragon thuộc tính công kích có thể bắt được. Nhưng tuy nói cùng là Ground thêm Dragon thuộc tính, giữa hai bên chênh lệch lại hơi có chút hí kịch tính. Flygon tốc độ chủng tộc trị giá là 100, mà Gachom tốc độ chủng tộc giá trị cao hơn nó 2 điểm. Cái khác như cái gì công kích, HP cũng không đáng kể. Vẻn vẹn 2 điểm này tốc độ, liền quyết định Gachom ngoại hiệu là Gachom, Flygon ngoại hiệu là Chuồn Chuồn Dragon. Đương nhiên đối thông quan đảng, thu thập đảng, kịch bản đảng cùng chân ái đảng tới nói ai là Gachom cũng không đáng kể. Gachom coi như so Flygon chủng tộc giá trị lớp 10 vạn điểm. Nên thích Flygon vẫn là thích Flygon, nên thích Gachom vẫn là thích Gachom. Trở lại đối chiến, trông thấy Flygon bỗng nhiên rung lên đôi cánh, hướng Gachom lao xuống tới. Hai cái móng vuốt nhỏ tại Dragon thuộc tính năng lượng bọc vào phóng đại mấy lần, Kurotaku cảm thấy kinh ngạc, thế mà không dùng Secret Power, bí mật chi lực, lúc trước không có giới thiệu xong đầy đủ. Secret Power, bí mật chi lực, chiêu thức này không chỉ có chế tạo không gian hiệu quả, còn có thể căn cứ chỗ sân bãi, địa hình khác biệt cải biến công kích đặc hiệu. Huyễn không huyễn, lấy một thí dụ, tỉ như hai người hiện tại ngay tại chung quanh cây cối thưa thớt đáy bằng bên trên. Như vậy Secret Power, bí mật chi lực, đặc hiệu chính là mắt sót, bùn xạ kích, công kích đặc hiệu, đương nhiên thuộc tính sẽ không thay đổi. Vẫn như cũ là normal thuộc tính, uy lực cũng vẫn là cái kia uy lực. Trọng điểm ở chỗ sẽ tạo thành tương ứng công kích thêm vào hiệu quả. Cũng chính là tê liệt, sợ hãi, tỷ lệ chính xác giảm xuống, bỏng, đóng băng, hỗn loạn vân vân vân vân. Tỷ lệ thống nhất là 30%. Kỳ thật Kurotaku cảm giác phần trăm nhiều ít đều như thế. Chỉ có hai cái khả năng, một cái là bên trong một cái là không trúng. Dragon Claw, vuốt rồng. Gachom vây cá lưỡi đao sáng lên xanh đỏ hai màu ánh sáng. Hai chân đạp đất hướng về phía lao xuống tới Flygon chém tới. Dragon Claw, vuốt rồng, đối Dragon Claw, vuốt rồng, Nhưng rất đáng tiếc một cái là cấp 6 Dragon Claw, vuốt rồng, một cái là cấp 7 Dragon Claw, vuốt rồng. Bành, Dragon thuộc tính năng lượng nổ tung, sương mù đem hai cái to lớn thân thể bao khỏa ở trong đó. Nhưng lập tức, một cái mọc ra cánh màu xanh phi long giống như mũi tên nhọn bay rớt ra ngoài. Phảng phất tại trên đường cao tốc bị chở vật lớn xe hàng bỗng nhiên va chạm đến. Ầm măng dùng phần lưng đụng nát một khối cao cỡ nửa người đá núi. Đông, khoa trương á, nham thạch văng tứ phía. Rất là kinh khủng. Ta, Arun mở to hai mắt nhìn, cứng ngắc thân thể, chậm chậm nghiêng đầu nhìn về phía nửa người che giấu tại đá vụn phía dưới Flygon. Hắn thậm chí chưa kịp phản ứng, chỉ là thấy hoa mắt, sự tình liền đã phát sinh. Lai, két rồi lạch cạch, Flygon giãy giụa lấy từ dưới mặt đá bò ra, ngực cái kia một đạo nghiêng dài nhỏ dragon thuộc tính năng lượng thiêu đốt vết tích nhìn thấy mà. Giật mình, phía sau lưng đụng nát nham thạch làm tổn thương cũng rõ mồn một trước mắt. Arun vội vàng chạy chậm đi qua. Flygon, ngươi thế nào? Thế nào? Khẳng định chẳng ra sao cả. Kurotaku phất tay tản mất xung quanh hun khói sương mù quấn. Năng lượng nổ tung về sau sinh ra sương mù thật không thể so với mùi thuốc súng dễ ngửi đi đến nơi. Nào? Nhưng là thuốc lá này với thân thể người là vô hại. Cụ thể bên trong có cái gì thành phần Kurotaku không biết. Hắn chỉ biết là Pokemon chiêu thức luôn luôn không hiểu thấu sẽ sinh ra bạo tạc. Bạo tạc về sau cuối cùng sẽ xuất hiện sương mù. Đoán chừng là anime thói quen. Không có cách, anime là tử cung cấp hướng. Không thể xuất hiện huyết dịch. Vết thương chờ có hại các tiểu bằng hữu thể xác tinh thần khỏe mạnh đồ vật. Chỉ có thể chuyển hóa làm nhiều loại bạo tạc cùng sương mù dùng để che giấu chém giết vết thương. Có thể tựa ở cái này thói quen lưu đến thế giới hiện thực bên trong. Cũng may cắt đứt chiêu thức sinh ra vết thương sẽ không bị bạo tạc hài hòa rơi. Nên gặp thịt, nên thấy xương cốt, xem như đạt được điều hòa. Bất quá hắn vận khí coi như không tệ. Chạy tới thời điểm Arun không có đối thủ, cũng không có chiến đấu kết thúc. Két bu, nghe được Gachom kêu to Kurotaku giật mình. Ánh mắt thả hướng bờ vai của nó chỗ. Cầu thả ra chóc nứt, lộ ra phía dưới huyết nhục. Nhẹ nhẹ béo tươi chảy ra, rõ ràng là một đạo nhàn nhạt vết thương. Chuyển đổi thành nhân loại. Đại khái là không cẩn thận ngã xuống trên mặt đất ma sát đi ra rách ra tổn thương. Nhưng trọng điểm không ở chỗ trên vết thương, mà là vết thương chính phía dưới trên mặt đất trắng như tuyết móng tay. Flygon móng tay, đây rốt cuộc coi như nó ra sức còn không góp sức. Nói Flygon không góp sức, thế nhưng là nó xác thực dùng 5 cấp Dragon Claw, vuốt rồng, cho Gachom tạo thành thương thế. Mà không phải viễn trình chiêu thức, nói nó ra sức, ngươi cái này móng tay cũng quá giòn, nhưng ngươi không cần secret power, bí mật chi lực, Kurotaku bẻ bẻ cổ, Pokemon móng tay răng cái gì kỳ thật không đáng tiền, cùng nhân loại cả đời đều chỉ có 2 bộ răng, sử dụng hết liền muốn trêu người tạo khác biệt, Pokemon móng tay răng lớn lên nhanh chóng. Adventure bên trong liền xuất hiện qua Croconaw răng trước một giây vừa bể nát sau một giây trực. Tiếp chóc ra mọc ra mới loại này không thể tưởng tượng nổi tình huống. Bảo thạch thiên bên trong nhân vật phản diện hải triều Sapido cũng là như thế. Thậm chí Pokédex bên trong cũng có ghi chép liên quan. Gachom cũng có cận thân công kích lật xe một ngày ai. Umbreon nơi nới lỏng có chút cứng ngắc. Gần cốt, ngày gần đây ngoại trừ người một nhà bên ngoài, Flygon xem như cái thứ nhất tại cùng Gachom cận chiến đối bính thời điểm đối với nó tạo thành. Thương thế, cho dù tổn thương có thể bỏ qua không tính, Gachom bất mãn nghiêng đầu, gầm nhẹ một tiếng, cái này kêu cái gì lời nói, cái gì gọi là lật xe, nó chỉ là không có tính tới tên kia liều mạng miễn cưỡng ăn nó Dragon Claw. Vuốt rồng, cũng phải cấp nó một chút thôi. Nói trở lại cái này chẳng lẽ rất kiếm sao? Lúc ấy tại đồi bính trên đường, Flygon rõ ràng có yếu bớt thương thế năng lực. Hết lần này tới lần khác muốn miễn cưỡng ăn nó Dragon Claw. Vuốt rồng, về sau cho nó cổ đến một móng vuốt. Nhưng lại bởi vì nó Dragon Claw, vuốt rồng, thế đại lực trầm, trước một bước đánh vào Flygon ngực, cải biến Flygon công kích lộ tuyến, cổ biến thành bả vai, phá vỡ ra ngoài của nó, lại ăn một đoạn Wrap Skin, thô giáp làn da, tổn thương, thao tác thực tình rất mê. Umbreon đối Garchomp giống lên một tiếng phảng phất giống như không nghe thấy. Dù sao Garchomp lại không thể đối với mình thế nào. Thấp giọng nhắc nhở, ta cảm thấy không kém đọc. Đi lấy tấm bảng gỗ chúng ta đi người A. Nó không kịp chờ đợi muốn trở về đi dạo diễn đàn. Tiện thể hào hào thổi một đợt tất. Dù sao đây chính là hiện trường trực tiếp A. Umbreon ánh mắt thả hướng bên cạnh thân cùng kính đạo diễn. Camera quay chụp đến đồ vật không chỉ sẽ chỉ chiếu trình diện bên ngoài thính phòng. Mạng lưới cùng trên TV cũng có tiếp sóng. Người không trang nhân uổng thiếu niên. Không, ta nhìn nó còn có thể đánh. Kurotaku lắc đầu. Hắn đặt chỗ này đứng nửa ngày không phải liền là muốn kiến thức cấp 7 Secret Power. Bí mật chi lực. Đến cùng có cái gì hiệu quả đặc biệt a? Luôn không khả năng là tại bí mật căn cứ bên trên mới có thể bày ra a. Nơi xa, Flygon tại Arun nâng bên trong đứng lên. Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng. Chúng ta đi nghỉ ngơi khu đi. Arun lo lắng nói câu. Cùng thường quy trainer cùng Pokemon loại này thượng hạ cấp quan hệ khác biệt. Hắn cùng Flygon thuộc về bạn bè quan hệ. Là con lừa bạn, trừ phi bất đắc dĩ. Bình thường hắn cũng sẽ không đem Flygon thu được Pokeball bên trong. Cho nên đối chiến thời điểm, Flygon sẽ nghe theo Arun phán đoán, nhưng ngẫu nhiên cũng biết tự tác chủ trương. Tỉ như vừa rồi, lai tương đương, Flygon lắc đầu. Nó không muốn như vậy bỏ qua. Một kích thất bại dù nói thế nào cũng quá mất mặt. Lại thế nào tìm cũng phải chống đỡ ba cái hiệp. Cái gọi là quá tam ba bận nha. Nó có chút nâng lên thấy đau móng vuốt. Bỗng nhiên thấy được chính mình đứt gãy móng tay cùng với thấm lấy huyết dịch móng vuốt. Đầu óc bỗng nhiên có chút loạn. Arun cũng tương tự gặp được. Hắn không dám tin hé miệng. Garchomp có cứng như vậy. Người công kích nó ngược lại là người thụ thương rồi. Wrap Skin, thô giáp làn da, thuộc về ẩn tàng đặc tính. Chưa bị thế nhân biết rõ. Arun đối Garchomp hiểu rõ cũng tới bắt nguồn từ Garchomp của Cynthia. Đáng tiếc nàng con kia Garchomp đặc tính là Senveil, mà không phải Wrap Skin. Thô giáp làn da, đương nhiên làm kiến thức rộng rãi nhà lữ hành. Arun cũng không phải cái thuần túy ngu ngơ. Công kích địch nhân lại nhận lấy phản tổn thương loại chuyện này hắn không phải không gặp qua. Wrap Skin, thô giáp làn da, cùng gai sát, trong trí nhớ, có 5 loại Pokemon đặc tính là kể trên 2 cái. Bọn chúng theo thứ tự là Cavania, Sapidou, Ferocious, Ferrothorn, nắm qua Đức Mao, hiện tại có lẽ lại muốn nhiều một loại. Arun quay đầu, nhìn phía xa biểu lộ lãnh đạm Garchomp cùng tên kia vai gánh Umbreon Trainer. Trong lòng phức tạp không hiểu, có phát hiện mới cố nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu như cái này phát hiện mới không phải lấy Flygon thụ thương làm đại giá thì tốt hơn. Nếu không, đừng đánh nữa a, chúng ta không phải tới chơi sao? Arun biểu lộ có chút xoắn xuýt, trưng cầu Flygon ý kiến. Flygon dùng kiện toàn móng vuốt vỗ vỗ Arun bả vai. Lai tương đương, tiểu lão đệ không có việc gì. Ta còn chịu đựng được. Arun từ trước đến nay không biết nên làm sao thuyết phục cố chấp Flygon. Chỉ có thể ký thác tại đối thủ có thể thủ hạ lưu tình. Hắn lặng lẽ meo meo móc ra một bình thuốc trị thương. chí ít cho Ligon khôi phục một chút. Huy, tại hắn bên cạnh phụ trách chụp ảnh Dragon Plan nhíu nhíu mày. Nhưng nơi xa truyền đến Kurotaku thanh âm. Không có việc gì, để hắn dùng đi, ta không có vấn đề. Vị kia Dragon Plan lông mày giãn ra, đã đối thủ đều không có ý kiến. Hắn cũng không có ý kiến. Phi thường cảm tạ, Arun cao hứng dị thường quay đầu hướng Kurotaku nói cảm ơn. Cho Flygon phun ra, xa xa Kurotaku thì là một mặt chẳng hiểu ra sao. Đối chiến có ích đạo cụ không phải chuyện rất bình thường à. Chẳng lẽ quy tắc không cho phép? Cái kia Mitra là chuyện gì xảy ra? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN